Tinh thần biến, chương 57, bạo phát 2, góc truyện audio.com, dịch thuật, DTKS, hiệu đính, nhê phôn, Trần Bảo Bí khố là một gian mật thất không lớn lắm, hai bên mật thất có hai cái tủ làm bằng gỗ trầm hương lâu năm, trong tủ đặt trân trọng từng món Trân Bảo, giữa mật thất có một chút ỷ và một kỷ trà. Ở vị trí sát tường phía trước mặt đang đốt cổ hương, làn khói mờ mờ lan tỏa khắp nơi khiến mật thất có cảm giác yên tĩnh thiền định. Đệ nhất khối thông thiên đồ này nên giấu ở khe hở giữa cạnh trái tủ và tường. Tần Vũ đi đến góc tường rồi lấy đệ nhất khối thông thiên đồ chân quý đó từ trong ngực áo ra, nhìn qua cẩn thận một lượt sau đó mới đặt vào khe hở ở góc tường. Tần Vũ đứng dậy hài lòng gật gật đầu. Chà, đợi khi phụ vương phát hiện ra khối thông thiên đồ này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng rồi, người cũng không thể hoài nghi ta. Đối với thân phận sát thủ lưu tinh của mình, Tần Vũ Tịnh không muốn nói cho phụ vương hắn biết bởi vì Tần Vũ nhận thấy việc ấy chẳng đáng khoe khoang. Giấu xong khối thông thiên đồ, Tần Vũ vừa lướt qua chân bảo trên tủ cổ mộc bất thình lình phát hiện một ngọc hạp đặt trong tủ. Ta có cảm giác nó chính là cái ta đang tìm. Tần Vũ mỉm cười nhấc nắp ngọc hạp lên, một khối ngọc hình vuông xuất hiện ở trước mặt Tần Vũ, ánh sáng nhu hòa bao bọc cả khối ngọc vuông, nhìn bề ngoài hầu như không có một nét khác biệt với khối thứ nhất. Tần Vũ cầm khối thông thiên đồ trên tay, trên mặt trước khối thông thiên đồ có vài chữ thông thiên đồ nhị. Là đệ nhị khối, trong lòng Tần Vũ rất vui mừng, theo hắn biết ba khối thông thiên đồ chắc chắn có quan hệ với nhau. Hắn đã tu luyện xong đệ nhất khối, có được đệ nhị khối đúng là tốt nhất, nếu là đệ tam khối nói không chừng vô pháp tu luyện. Tần Vũ nhìn đệ nhị khối thông thiên đồ đột nhiên mắt sáng lên, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên thông thiên đồ. 36 đồ tượng. Quả nhiên gần giống như ta dự liệu, vẫn là 36 đồ tượng chỉ là đồ tượng này hoàn toàn khác với khối thứ nhất. Tần Vũ trải qua biến hóa lần trước, linh hồn cường đại hơn nhiều, thậm chí có được linh thức. Linh thức vừa quét qua, những gì Tần Vũ trông thấy đều dễ dàng ghi nhớ trong đầu. Điều Tần Vũ muốn có được nhất chính là 36 đồ tượng, những thứ khác Tần Vũ không nghĩ đến nhiều, hơn nữa nghĩ nhiều không nhất định tìm được. Cho đến bây giờ Tần Vũ vẫn cho rằng công pháp thần bí của siêu cấp cao thủ được nói đến trong quần tiên đại chiến truyền thuyết tuyệt đối không phải đồ tượng trên bề mặt thông thiên đồ. Người có một chút thông minh cũng nhận định như thế, nếu đơn giản như vậy nhiều năm qua phỏng đoán sớm có người lĩnh ngộ. Quan trọng nhất chính là chỉ tôi luyện nhục thể thì có thể đạt được sự lợi hại như thần bí nhân trong truyền thuyết sao? Linh thức kiểm tra cẩn thận một lượt đệ nhị khối thông thiên đồ, vẫn như cũ không tìm thấy những chỗ bí ẩn khác. Tần Vũ chỉ có thể cười cho qua chuyện. Tần Vũ ngươi ngốc quá vậy, trong quá khứ ba khối thông thiên đồ không biết qua tay bao nhiêu tu chân giả, họ vẫn không phát hiện được bí ẩn gì, chút linh thức này của ngươi sao có thể phát hiện được. Có được 36 đồ tượng của đệ nhị khối thông thiên đồ, Tần Vũ đã hết sức thỏa mãn rồi. Hắc hắc, vẫn chưa xem xét cẩn thận trong chân bảo bí khố rốt cuộc có những bảo vật gì. Tần Vũ mỉm cười sau đó triển khai linh thức bao phủ cả. Góc truyện audio.com Trân bảo bí khố, phạm vi linh thức Tần Vũ đạt tới vài trăm mét, chỉ một tiểu mật thất tự nhiên dễ như trở bàn tay. Miêu nhãn lớn như vậy thật rất hấp dẫn người ta. Cây phất trần đó dường như không có gì khác thường, Tần Vũ đang cười đùa bình phẩm giá trị, đột nhiên vẻ tươi cười trên mặt Tần Vũ đông cứng lại. Không, không thể nào, linh thức Tần Vũ rõ ràng phát hiện một bí mật, bất giác khiến Tần Vũ không nói nên lời. Tần Vũ ngờ nghịch đưa tay cầm khối thông thiên đồ trong ngọc hạp lên một lần nữa. Sau đó Tần Vũ ấn nhẹ một cơ quan nhỏ bên hông ngọc hạp, một tiếng tách, bất ngờ Tần Vũ dễ dàng mở ra thêm một tầng trong ngọc hạp. Ngọc hạp này lại có hai tầng, Tần Vũ vốn cho rằng hộp ngọc này chỉ khá dày ở phần đáy mà thôi, té ra có hai tầng. Mà tầng thứ hai hoại một khối ngọc hình vuông, ánh sáng nhu hòa và chữ viết rõ ràng nói cho Tần Vũ biết lai lịch của khối ngọc vuông này, đệ tam khối thông thiên đồ. Trời ạ, vận khí ta không phải tốt đến thế sao, đây Tần Vũ lúc này hết sức hưng phấn, ba khối thông thiên đồ trong truyền thuyết không ngờ hắn tìm được hết, đương nhiên bí ẩn bên trong Tần Vũ vô pháp hiểu thấu, điều hắn cảm thấy hứng thú chỉ là 36 đồ tượng thần bí. Tần Vũ thở dài một hơi, ngầm than nói, may mắn a, nếu không dùng linh thức tra xét ta đã không biết bên dưới ngọc hạp lại có một khối thông thiên đồ. Đệ tam khối thông thiên đồ và hai khối trước không khác biệt lắm, cùng một dạng chỉ khác ở 36 đồ tượng. Tần Vũ lập tức ghi nhớ cẩn thận đồ tượng này. Tần Vũ Tịnh không biết năm đó Tần Thủy Hoàng cùng lúc thu được ba khối thông thiên đồ, tuy nhiên vô pháp tham thấu bí ẩn bên trong. Cũng từng giống như Tần Vũ học các động tác đồ tượng, nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ phát hiện những động tác này căn bản không có một chút hữu dụng, tự nhiên ông ta vứt bỏ. Tần Triều bị diệt, đệ nhất khối và đệ nhị khối trong ba khối thông thiên đồ bị thất lạc trong lúc nhốn nháo hoảng loạn, chỉ có đệ tam khối thông thiên đồ 1000 năm trở lại đây luôn được Tần gia giấu kín. Tần Đức thu được đệ nhị khối thông thiên đồ đương nhiên cất chung một chỗ với đệ tam khối. Ô, giữa trưa ba ngày sau, Tần Vũ ở trong độc viện của mình cẩn thận thể hội động tác của 36 đồ tượng trong đệ nhị khối thông thiên đồ, chỉ thấy động tác Tần Vũ lúc nhanh lúc chậm. Lúc nhanh so với lúc nhanh nhất khi tu luyện đệ nhất khối còn nhanh hơn nhiều, lúc chậm so với lúc chậm nhất khi tu luyện đệ nhất khối còn chậm hơn. Tuy nhiên dù là động tác chậm, cả người Tần Vũ lại xuất hiện vài đạo ảo ảnh rất quái dị. Người ngoài không biết, bản thân Tần Vũ lại hiểu được nguyên nhân, luyện thể công pháp thần bí này Tần Vũ tạm thời đặt tên là Thông Thiên Huyền Công. Tu luyện công pháp này, trong chu vi 2-3 mét quanh Tần Vũ đều chịu ảnh hưởng của hắn, không khí bên ngoài thân thể Tần Vũ đều phát sinh sự bóp méo, điều này mới sinh ra ảo ảnh. Bên ngoài thân thể Tần Vũ như trước có 36 đạo khí trụ bao quanh, chỉ là khí trụ này từ ngân sắc khí trụ biến thành màu trộn lẫn giữa ngân sắc và kim sắc. Tần Vũ có dự cảm khi bản thân hoàn toàn tu luyện thành công 36 đồ tượng của đệ nhị khối thông thiên đồ, 36 đạo ngân sắc khí trụ có thể biến thành kim sắc khí trụ. Tam Điện Hạ, Vương gia xuất quan, triệu tập Tam Điện Hạ đến Minh Thiện Các. Bên ngoài độc viện truyền đến thanh âm của Cốc Truyện Audio.com, người hầu, Tần Vũ vừa nghe liền ngừng tu luyện. Phụ vương xuất quan rồi. Tần Vũ lấy khăn lau sơ một tí, hơi duỗi lưng, toàn thân kêu răng rắc một hồi, sức lực cơ nhục mạnh mẽ giống như là thủy ngân lan truyền bên trong thể nội. Tu luyện công pháp này thân thể Tần Vũ tiến bộ thần tốc, sức mạnh và tốc độ đều đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Tần Vũ ngày nay dù đối phó với chân từ phòng chừng có thể dễ dàng giết chết đối phương. Tần Vũ hoạt động cơ nhục trên mặt một chút, cười cười rồi rời khỏi độc viện đi thẳng tới Minh Thiện Các. Tần Đức, Từ Nguyên, Tần Phong, Tần Chánh, Tần Vũ, Tổng Quản Vương Phủ Cát Mân, Lam Y Lão Giả, Hồi Y Lão Giả, Tu Chân Giả Phong Ngọc Tử, tổng cộng 9 người, 9 người này chính là tầng lớp cao nhất bên phía Tần Đức. Chung quanh Minh Thiện Các đã được Phong Ngọc Tử bố trí một cấm chế thần bí, âm thanh căn bản không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt Tần Đức và Phong Ngọc Tử đều rất nghiêm túc, Tần Vũ thấy không khí như vậy liền cảm thấy sự việc dường như rất trọng đại. Cách chương.